TFBOY và hủ nữ siêu quậy. Chương 29 đến 1 kết thúc vở kịch. Gọi Lưu Nguyệt Thi đến. Nhanh lên, góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua. Đứa bé ngày nào đã trưởng thành. Nàng cực kỳ xinh đẹp với hai cái răng nanh. Di Thi. Phụ hoàng, mẫu hậu, người cho gọi con, có ai nghe quen không? Công tàng tôn nữ thiên hạ đệ nhất siêu cấp vũ trụ đáng yêu Mỹ Miểu Vương thị cải con gái của ta. Hôm nay là ngày sinh nhật của con hãy vào thay xiêm y để dự tiệc đi. Thiên hoàng hậu nhẹ nhàng nói. Con biết rồi, xong gật đầu cái rụp, đứng lên xách váy biến thẳng, để lại đằng sau một làn khói bụi. Công chúa gì mà như đại bác ấy? Hoành hoàng đế lắc đầu nhìn theo. Sai, là xe tăng gắn còi cứu hỏa. Thiên hoàng hậu sửa lại. Mà hôm nay là sinh nhật của nó. Không biết có sao không nữa. Hoành hoàng đế trầm tư. Công chúa công tàng tôn nữ thiên hạ đệ nhất siêu cấp vũ trụ đáng yêu Mỹ Miểu Vương thị cải vừa bước vào phòng liền thấy một cỗ quay xa. Từ nhỏ đã bị bắt phải lưu ý loại đồ vật này. Rồi còn bắt học sử dụng nên thâm tâm vô cùng chán ghét. Vốn tính bạo lực liền bay vào đập phá. Và, chấm chấm, máu chó, công tàng tôn nữ thiên hạ đệ nhất siêu cấp vũ trụ đáng yêu Mỹ Miểu Vương thị cải nằm trên chiếc giường ngủ của mình. Nhìn vào sẽ lầm tưởng nàng đã chết nếu không thấy hô hấp mạnh bạo chỉ có ở loài châu kia. Bên cạnh là thiên hoàng hậu gào khóc, ủa trong kịch bản có cảnh này hả ta? Nhìn kiểu vật vã như giả gạo kia đi, toàn bộ sức tay đều vỗ lên bụng con mình. Thiên tỷ, chú được lắm, dám lợi dụng cơ hội đánh anh. Khải cắn răng thầm rủa, và méo hiểu từ đâu? Lân, Tín, Hoành, Giang bay tới hùa theo cục chiến. Lão đại, cừu ta thắp một nén nhang cho anh, rèm kéo lại, rồi lại mở ra, bọn kia may mà chuồn lẹ. Trong lúc công chúa ngủ, mọi người vẫn hoạt động bình thường. Công chúa ngủ đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy hoàng tử đâu. Đã một tuần rồi đó, cuối cùng hoàng tử của chúng ta cũng xuất hiện hiện. Cừu hảo soái a, cơ mà ngực hoàng tử còn lớn hơn ngực công chúa gấp mấy lần. Khỏe sờ mà, chàng không nói không rằng chạy tới, cuống quýt tìm chỗ hun thì cái xác kia đưa tay lên. Liền chụp lấy hôn đại, hun rồi đó, tối nay thưởng nha, hoàng tử móc Oppo ra nói với ai đó. Phúc hắn, bên đầu dây kia thòng ra, thế là cừu hoàng tử sống hạnh phúc bên tiên các kẻ bông vương nguyên suốt đời. Còn công chúa công tàng tôn nữ thiên hạ đệ nhất siêu cấp vũ trụ đáng yêu Mỹ Miểu Vương thị cải. Thiệt ra tiên các kẻ bông muốn cho hoàng đế một đứa con trai để nối dõi. Thế mà bọn đầu bò kia lại đi. Thế là nàng phải nhờ lão cung của mình đi. Ma thuật của một kẻ thấp tay hơn giải nguyên không hoàn toàn nên công chúa phải chịu hai luồn pháp thuật mà biến thành cái dạng thịt ba dọi nữa nặc nữa mở. Méo phải chơi cũng méo phải gái kia. Hết, vỡ kịch kết thúc trong sự. Của khán giả, TF Entertainment, xứa dọn lại mấy món đồ ở phòng tập nhảy. Hôm nay không có thiên tỷ nhưng cô lên nhận lịch trình. Sẵn ghé sang phòng tập nhảy chơi thử. Gương ở đây thật lớn nha. Loay hoay dọn đồ, cô không nhận ra hình ảnh phản chiếu trong gương đang biến đổi. Xứa lao thẳng vào phòng sinh hoạt chung. Vừa hay lúc bọn kia diễn về lên đây lấy đồ. Lao thẳng vào lòng thiên tỷ bất chấp ánh mắt của mọi người. Gào lên, gọi Lưu Nguyệt Thi đến. Nhanh lên, rồi cô ngất đi trong tay thiên tỷ. Đang không hiểu gì tự nhiên cảm thấy tay mình dính cái gì đó. Đưa lên là đôi tay đỏ máu. Vết chém dài từ bả vai trái xuống eo phải không ngừng tuôn máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng. Cách chương.